Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1903, chương 1903, ngươi lại là thứ gì? Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình luyện khí công hội hội trưởng. Hiện thân, đây chẳng phải là dịch tiểu phi cần người muốn tìm sao? Ở đối phương trong nhẫn không gian. Có mình yêu cầu kinh tiên thạch, oanh, thác bạt phi dương, hư không một quyền hướng dịch tiểu phi, gọi lại, tiên quân một quyền, rơi vào kim tiên trên mình, đủ để cho một vị kim tiên, hình thần câu diệt, nhưng dịch tiểu phi đối mặt hư không một quyền, hoàn toàn không quan tâm, ở dịch tiểu phi trước mặt, tử phần viêm cháy lên. Hội tụ thành một đạo viêm hỏa bình phong che chở, trực tiếp đem cản trở lại. Bất quá một kích này, cũng để cho viêm hỏa bình phong che chở, tiêu tản ra, mà ở phía sau dịch tiểu phi, căn bản không có bị một chút tổn thương. Cái gì? Thác bạt phi dương ánh mắt co giúp một cái, lấy hắn ba kiếp tiên quân thực lực, một quyền này nhìn như tùy tiện. Nhưng đem một ít một kiếp tiên quân, đều có thể bị thương nặng, đối phương một giới kim tiên, lại có thể sẽ là như vậy dễ dàng hóa giải. Chuyện gì xảy ra, thằng nhóc kia một chút việc cũng không có. Chặn lại, một cái kim tiên, tại sao có thể ngăn trở tiên quân cường giả công kích à? Người này, rốt cuộc lai lịch gì? Ngoặc kép, như vậy một màn, chính mắt nơi gặp. Để cho trong đô thành, những tu sĩ kia, từng cái tất cả là không dám tin tưởng, có thể hết thảy các thứ này, hết lần này tới lần khác chỉ như vậy phát sinh ở bọn họ trước mắt. Liền chút thực lực này sao? Thật sự là làm người ta thất vọng à? Dịch tiểu phi khóe miệng dương lên nhất định độ cong, cười một tiếng, chẳng qua là tiếng nói rơi xuống trong, dịch tiểu phi cả người thoáng một cái. Vèo, nháy mắt, hiện thân ở thác bạt phi dương, chưa đủ 3 mét phía trước. Tốc độ này, để cho thác bạt phi dương, lại là sắc mặt đại biến. Hơn nữa lúc này dịch tiểu phi khí thế, ổn định leo lên, theo khí thế leo lên. Thác bạt phi dương trong nội tâm, lại có thể bốc lên vẻ sợ hãi. Mình đường đường luyện khí công hội hội trưởng, ở Hoàng Triều Cửu Phượng trong. Đều là cao cao tại thượng tiên quân tồn tại, lại có thể sẽ sợ hãi một cái kim tiên. Cái này thật đúng là thiên đại cười nhạo à. Đồ khốn, dù sao cũng là tiên quân cường giả, thuộc về thác bạt phi dương. Ở đối diện nguy cơ lúc này năng lực phản ứng vẫn là rất đáng sợ. Trên tay phải xuất hiện một cái nhỏ kiếm. Cái này nhỏ kiếm xuất hiện, phía trên cũng có tiên lửa cháy lên. Cái này chính là thác bạt phi dương thất phẩm thần cấp linh khí. Cái này nhỏ trên thân kiếm tiên lửa. Mặc dù không phải là tiên lửa trên bảng tiên lửa. Nhưng đây cũng là hắn hao tốn rất lớn tâm tư. Hỗn hợp mấy chục loại tiên lửa. Rèn luyện mà thành. Keng. Dịch tiểu phi thân xác. Bởi vì là thái hư luyện thể thuật. Không chỉ là lực lượng tăng lên. Còn có chính là thể chất lên. Đều có thể so với thất phẩm thần cấp linh khí. Vươn tay phải ra, một tay trực tiếp nắm vậy nhỏ kiếm, còn như nhỏ trên thân kiếm tiên lửa, hướng dịch tiểu phi chiếm đoạt tới, để cho dịch tiểu phi lộ ra cười nhạt vẻ. Liền tiên lửa bảng đều không tiến vào tiên lửa, ở dịch tiểu phi trong mắt, chẳng qua là tạp lửa thôi, tử phần viêm ngọn lửa, trực tiếp đem nuốt vào. Ngay tại lúc này, dịch tiểu phi mi tâm con mắt thứ ba, mở ra, thần ni hoành, thuộc về thác bạt phi dương thân thể, lùi bước đi, bất quá trên không trung lui về phía sau, trên thân thể, dính đến dịch tiểu phi tử phần viêm, cái này làm cho hắn cả người tỏ ra có chút chật vật, khóe miệng càng là có máu tươi chảy ra, cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp như vậy sự việc. Hắn đường đường tiên quân, không địch lại một cái kim tiên, người này rốt cuộc là bực nào yêu nghiệt tồn tại, kim tiên thế, có thể cùng tiên quân sánh bằng. Vận dụng tiên lửa, càng đối với hắn tạo thành to lớn uy hiếp. Hai người giao chiến, trong đô thành tu sĩ, đều là không chớp mắt nhìn chăm chú. Mà khi thấy Thác Bạt Phi Dương chảy máu lúc này trong đô thành, lập tức cũng yên tĩnh lại. Còn đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, đây vẫn chưa kết thúc. Cái này luyện khí công hội hội trưởng đã không cần phải còn sống. Luyện khí công hội sẽ đối tự mình ra tay. Cùng hắn là không thoát được quan hệ. Còn như một bên khác, Hạ Nhất Giai trên không trung vẫn nhìn, đối với Dịch Tiểu Phi đối mặt tiên quân, Hạ Nhất Giai một chút cũng không lo lắng. Dẫu sao Dịch đại ca ở trong hoàng triều cổ hải, liền chân võ tiên tông năm kiếp tiên quân cường giả cũng dám giết. Vậy năm kiếp tiên quân chính là tiên vương con, có thủ đoạn có thể so với trước mắt cái này một vị tiên quân khủng bố nhiều. Hơn nữa, cái này một vị tiên quân ở trong cảnh giới còn không bằng Cốc Hách tiên quân. Ung ung, Dịch Tiểu Phi hóa là một đạo hỏa diễm bóng người, xông về Thác Bạt Phi Dương. Bầu trời trong, tiên lửa không ngừng thiêu hủy. Ở thiêu hủy trong, Thác Bạt Phi Dương đang gầm thét. Các hạ, ở ta hoàng triều Cửu Phượng, có phải hay không thật là quá đáng? Trong hư không ẩn núp, chưa từng xuất thủ Tiêu Hổ, giờ phút này rốt cuộc ra tay. Cái này ra tay hoàn toàn là thủ đoạn lôi đình. Trên không trung gió bão bốc lên, tiên lửa ở trong gió lốc không ngừng cuốn lên, sau đó bắt đầu từng điểm biến mất. Ngay sau đó, ở bên trong, một cái chật vật bóng người lao ra, chính là Thác Bạt Phi Dương. Hôm nay Thác Bạt Phi Dương trên mình đã có không ít thương thế, nhất là tiên lửa đối với hắn tổn thương, để cho hắn một hồi lâu cũng không có khôi phục như cũ. Mà ở phía xa, Dịch Tiểu Phi đứng ở trên tay trái, tử phần viêm hóa thành quả cầu lửa, không ngừng lăn lộn, còn có một vị tiên quân. Dịch Tiểu Phi làm sao biết không biết, Tiêu Hổ tiên quân là hoàng triều 10 vị lão tổ một trong Tiêu Hổ tiên quân. Tiêu Hổ tiên quân đã có gần như hơn 2000 năm không có ở hoàng triều Cửu Phượng trong lộ diện. Thằng nhóc này ở hoàng triều Cửu Phượng như vậy càn rỡ, lão tổ làm sao có thể không để ý tới đâu. Ngoặc kép, ở hoàng triều Cửu Phượng, 10 vị lão tổ đó là hoàng triều Cửu Phượng chủ, 10 vị tiên quân mới để cho hoàng triều Cửu Phượng ở trong Lôi Châu có nhất định danh tiếng, tất lại có tiên quân hoàng triều, không thể coi thường, huống chi vẫn là có trấn giữ 10 vị tiên quân hoàng triều. Tiêu Hổ, giúp ta giết cái này nghiệt chướng. Thác Bạt Phi Dương cho tới bây giờ chưa từng ăn qua lớn như vậy thua thiệt. Ở hắn trong mắt, tuyệt đối không thể để cho trước mắt tiểu tử bình yên rời đi. Tiêu Hổ giờ phút này cũng không trả lời Thác Bạt Phi Dương, mà là ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm xa xa Dịch Tiểu Phi. Các hạ, chuyện này cứ như vậy tính như thế nào? Hắn cũng không có đem cầm đối phó cái này kim tiên. Đây nếu là giao chiến đứng lên, đối với hoàng triều Cửu Phượng mà nói, tựa hồ rất bất lợi. Hôm nay cho đối phương một cái dưới bậc thang, huống chi dù là phải đóng chiến, cũng phải chờ hoàng triều những thứ khác tiên quân đến. Ngay tại hiện thân lúc này, hắn đem nhẫn không gian tín vật đã làm bể, đây là bọn họ 10 người liên lạc tín vật. Một khi tan biến, đã nói lên có cực kỳ khẩn cấp sự việc phát sinh. Được rồi, luyện khí công hội muốn ta tiên lửa, muốn mạng ta, ngươi nói tính cũng được đi. Ngươi lại là thứ gì? Ngươi lại là thứ gì? Mấy chữ này để cho Tiêu Hổ đôi mắt trở nên lăng lệ. Như vậy lời nói, dù là trong hoàng triều, những thứ khác 9 vị tiên quân cũng không dám nói thế nào. Có tiên lửa kim tiên lại dám nói như vậy nói, thật chẳng lẽ lấy là ở hoàng triều Cửu Phượng liền có thể muốn làm gì thì làm sao?